Bất diệt bá thể quyết, chương 1502, thuận theo tự nhiên. Góc truyện audio.com, chấm, Diệp lão, người cùng sách phụ quan hệ, thủ phụ đại nhân có biết? Mộ Phong ánh mắt nghiêm túc hỏi. Diệp Hồng Ba ngẩn người, lúng túng nói, việc này thương lão đầu không biết, cái này dù sao cũng là nhà của ta xấu, ta tổng không tốt tùy ý ra tuyên dương. Nếu như không phải ngươi tiếp xúc đến sách phụ cái kia nghiệt chướng, ngươi cũng không thể lại biết. Mộ Phong khẽ thở dài một cái, nói, khó trách thủ phụ đại nhân đối với chuyện của ngươi một câu chưa nói. Nguyên lai cũng không biết ngươi cùng sách phụ quan hệ. Diệp Hồng Ba vội vàng nói, chấm, tiểu tử, ngươi cũng đừng loạn nói huyên thuyên. Việc này ngươi nếu để cho thương lão đầu biết, ta không để yên cho ngươi. Mộ Phong nghiêm túc nói, Diệp lão, việc này ta nhất định phải bẩm báo thủ phụ đại nhân. Ngươi, Diệp Hồng Ba trợn mắt tròn xoe, Diệp lão, ngươi còn không có ý thức được tính nghiêm trọng sao? Táng Long quật phía dưới thế nhưng là phong ấn viễn cổ yêu thánh a. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, truyền âm cho Diệp Hồng Ba, tiếp tục nói, mà sách vũ trợ trụ vi ngược, muốn thả ra cái kia viễn cổ yêu thánh. Việc này can hệ trọng đại a. Diệp Hồng Ba lông mày cau lại, truyền âm nói, việc này ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ dùng phương thức của ta ngăn cản hắn. Mộ Phong lắc đầu, truyền âm nói, ngươi không ngăn cản được, bởi vì sách phụ đứng sau lưng là đương kim năm vị bệ hạ. Diệp Hồng Ba trầm mặc lại, lúc trước khi biết sách phụ cùng Táng Long quật có dính dấp, hắn cũng rất khiếp sợ. Thậm chí là đau nhức tâm, hắn một mực đều biết, đương kim ngũ đế tại lập mưu cùng Táng Long quật có liên quan đại sự. Mà sách phụ liên lụy đi vào, hắn kỳ thật từ lâu đoán được, sách phụ phía sau là ngũ đế. Việc này quá lớn, một nước vô ý, liền sẽ thân bại danh liệt, chết không táng sinh nơi. Mặc dù lúc trước bởi vì lá chỉ san sự tình, Diệp Hồng Ba một mực đều không chào đón chính mình cái này danh nghĩa bên trên con rể. Nhưng thực tế bên trên hắn âm thầm vẫn là rất quan tâm sách phụ. Dù sao đây là hắn nữ nhi duy nhất yêu nhất người. Diệp lão, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, viễn cổ yêu thánh phá phong mà ra, như vậy liền sẽ phóng thích ra viễn cổ yêu tộc, đến thời gian toàn bộ đại lục đều sẽ sinh linh đồ thán. Cái kia ngũ đế đã sớm bị dạ xoa cổ hoặc, trợ trụ vi ngược mà không biết, hiện tại ngũ đế bọn hắn sơ hở duy nhất, chính là sách phụ, chỉ cần xúi dục sách phụ, như vậy liền có thể phá hoại ngũ đế kế hoạch, cũng có thể phá hoại viễn cổ yêu thánh phá phong, đại lục mới có thể tránh miễn sinh linh đồ thán. Mộ Phong truyền âm nghiêm nghị quát nói, Diệp Hồng Ba chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Phong. Phát hiện cái sau ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Hắn cười khổ nói, khó trách thương lão đầu sẽ coi trọng ngươi. Tính cách của ngươi cùng hắn tuổi trẻ thời gian thật là có chút rất giống. Ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ nói với hắn. Mộ Phong đối với Diệp Hồng Ba chắp tay. Nói, vậy liền cảm ơn Diệp lão. Đúng, ngươi đi gặp thủ phụ đại nhân thời gian. Đêm này không gian giới chỉ giao cho hắn. Bên trong có ta viết xúi dục sách phụ kế sách cùng vật cần thiết. Diệp Hồng Ba tiếp nhận không gian giới chỉ, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Mộ Phong đã rời đi. Tiểu tử này, Diệp Hồng Ba lắc đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn trong tay không gian giới chỉ, trù trừ một hồi lâu. Hắn rốt cục là rời đi thư các, hướng phía nội các mà đi, đi ra Hàn Lâm Viện, Mộ Phong trực tiếp hướng phía đoán thần tháp mà đi. Trong lòng thì là có chút lo lắng Diệp Hồng Ba sẽ hay không đi tìm Thương Hồng Thâm. Nghĩ tới đây, Mộ Phong vẫn là lấy ra đưa tin ngọc giản, cho Thương Hồng Thâm truyền cái tin tức về sau. Lúc này mới hơi an tâm xuống tới. Mộ học sĩ, Mộ Phong vừa đi ra Hàn Lâm Viện không bao lâu. Mộ Phong liền gặp vội vàng mà tới Hạ Thường Tuyết. Sau lưng Hạ Thường Tuyết, còn đi theo Trần Trung cùng Quý Xuân hai người. Bất quá Mộ Phong phát hiện ba người này sắc mặt đều khó coi. Một mặt vẻ lo lắng. Các ngươi đây là thế nào? Mộ Phong hỏi, Hạ Thường Tuyết muốn nói lại thôi. Ngược lại là Trần Trung uể oải mà nói. Mộ đại nhân, chúng ta Hàn Lâm viện người. Tại hai ngày này bên trong, đi gần nửa, ba người chúng ta hôm nay cùng một chỗ đi qua khuyên nhủ những rời đi kia người. Nhưng kết quả lại là, đây là có chuyện gì? Mộ Phong ngây ngẩn cả người, liền vội hỏi nói, Hạ Thường Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, buồn khổ mà nói, hai ngày trước, lục bộ, đô sát viện, đại lý tự, tông nhân phủ các loại cơ cấu quyền lực đều là mở ra phong phú điều kiện. Bắt đầu mời chào Hàn Lâm viện cùng nội các thành viên. Mộ Phong trong lòng dự cảm không ổn, trầm giọng nói, điều kiện gì, nhưng phàm là Hàn Lâm viện quan viên, thay đổi địa vị người, bổng lộc là vốn có cơ sở hai lần, cũng ban thưởng một kiện đế binh, mà nội các quan viên, thay đổi địa vị người, bổng lộc là vốn có ba lần, ban thưởng hai kiện đế binh. Quý Xuân sắc mặt âm trầm nói, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, khó trách Hàn Lâm viện đi gần nửa, tiền tài động lòng người tâm a, như thế phần thưởng phong phú. Cũng khó trách có người sẽ nhịn không được rời đi, phàm là vào triều người làm quan, đại đa số là vì tên là lợi mà tới, hiện tại cái khác cơ cấu quyền lực ném ra lớn như vậy dụ hoặc, ai lại sẽ không tâm động đâu. Mộ đại nhân, chúng ta nên như thế nào ứng đối a? Trần Trung than thở hỏi. Mộ Phong lông mày cau lại, việc này với hắn mà nói rất khó xử lý a. Hắn mặc dù là Hàn Lâm học sĩ, nhưng bổng lộc thứ này là triều đình trước kia liền định tốt. Hắn là không có tư cách sửa đổi bổng lộc, liền xem như nội các thủ phụ cũng không có cái quyền lợi này. Chỉ có ngũ đế cung có thể. Đương nhiên, bọn hắn nội các cùng Hàn Lâm viện có thể thông qua bổ thiếp đi giữ lại muốn rời đi quan viên. Nhưng cái này rõ ràng là trị ngọn không trị gốc. Nếu là lục bộ, đô sát viện bọn hắn tiếp tục gia tăng điều kiện, vậy bọn hắn chẳng lẽ muốn cùng bọn họ đánh chiến tranh giá cả hay sao? Mà lại theo Mộ Phong biết, nội các làm việc từ trước đến nay thanh liêm, thương thủ phụ trong mắt là dung không được một điểm hạt cát. Không nói nội các trong bảo khố không có như vậy nhiều tư nguyên có thể cùng như vậy nhiều cơ cấu quyền lực đánh chiến tranh giá cả. Cho dù có thương thủ phụ cũng không sẽ làm như vậy. Các ngươi chờ hạ, việc này ta hỏi một chút thủ phụ đại nhân. Mộ Phong lấy ra thông tin ngọc giản, cho Thương Hồng Thâm lại phát cái tin tức. Một lát sau, hắn liền thu được Thương Hồng Thâm hồi âm. Nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ, đó chính là, thuận theo tự nhiên. Mộ Phong nghĩ nghĩ, mặc dù còn không biết rõ lời này ý tứ, nhưng vẫn là đem bốn chữ này cho Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người nhìn. Thuận theo tự nhiên, thủ phụ đại nhân không có ý định quản sao? Đúng a, đây chính là đại sự a, nếu không quản. Hàn Lâm viện người há không là đi hết sao? Hạ Thường Tuyết, Quý Xuân cùng Trần Trung ba người quá sợ hãi. Trong lời nói có phàn nàn, lại cũng không dám phản đối thủ phụ đại nhân lời nói. Mộ Phong mặc dù không hiểu Thương Hồng Thâm mục đích làm như vậy, nhưng đối với cái sau tín nhiệm, hắn cảm thấy hẳn là có đạo lý của hắn. Ba vị, ta tin tưởng thủ phụ đại nhân. Các ngươi muốn biết, Hàn Lâm viện cùng nội các đều là hắn sáng tạo, là tâm huyết của hắn. Các ngươi cảm thấy hắn thật sẽ mặc kệ sao? Trong mắt của ta, hắn làm mỗi một bước, đều là có chính hắn đạo lý. Mộ Phong bình tĩnh nói. Nguyên bản phàn nàn Hạ Thường Tuyết ba người, đều là ngẩn người, chợt có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu. Đúng a, Mộ Phong chỗ nói không sai. Vị kia thủ phụ đại nhân thế nhưng là Hàn Lâm viện cùng nội các người sáng lập. Lại là hai triều nguyên lão, có thể nói là đa trí như yêu, đa mưu túc trí, chắc hẳn như thế làm nhất định là có đạo lý. Chỉ là bọn hắn không nghĩ thông suốt mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.